Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Hứa Thi Kỳ rất tức giận. Hạ Vũ Phỉ trong nhà. Hạ Vũ Phỉ đang nằm tại chính mình trong khuê phòng trên giường. Nhàm chán chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Từ khi phát ra cái kia mang theo ám chỉ tính tin tức về sau, nàng đều các loại rất lâu. Thế nhưng là cái kia chán ghét đàn ông phụ lòng cũng là không gọi điện thoại đến. Nàng đợi bông hoa đều rụng. Đàn ông phụ lòng thật không để ý tới ta sao? Đến bây giờ còn không gọi điện thoại tới. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn vô cùng không cao hứng. Nếu như Sở Phong thật không gọi điện thoại đến, nàng về sau thì thật cũng không tiếp tục muốn ý Sở Phong. Đinh đinh đinh tương đương, nghe lấy chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn đến trên màn hình điện báo biểu hiện về sau, trên mặt nàng phiền muộn thần sắc nhất thời quét sạch, khóe miệng không khỏi lộ ra ngọt ngào ý cười. Thầm nói, tính toán ngươi cái tên này còn có một chút lương tâm. Chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị tiếp điện thoại, bất quá lại ngẫm lại, nàng vừa cùng Sở Phong náo mâu thuẫn. Nếu như thế dễ như trở bàn tay thì tiếp, vậy mình có phải hay không thật không có nguyên tắc. Sau đó, luôn luôn đơn thuần Hạ Vũ Phỉ, cũng lần thứ nhất chơi lên chút mưu kế. Các loại chuông điện thoại vang mười mấy giây mới nhận, ra vẻ mờ mịt nói, uy, là ai? Ta, Sở Phong, há, là cái kia bắt cá hai tay ra hỏa a? Vậy ta tắt điện thoại. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, quả nhiên nữ nhân rất biết mang thù. Hạ Vũ Phỉ ôn nhu như vậy nữ hài cũng không ngoại lệ. Chớ cúp, Hạ Vũ Phỉ, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện ngươi bằng hữu vòng ảnh chụp sự kiện kia. Ngươi dự định với ai đi ra ngoài chơi đâu? Hạ Vũ Phỉ nhấp nhô nói, không biết, người nào mời ta, ta thì với ai đi ra ngoài chơi chứ sao? Sở Phong ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ trí Sở Phong trong nháy mắt nghe được. Hạ Vũ Phỉ lời này lợi hại, là ý nói, ngươi nếu là không bồi ta đi ra ngoài chơi, vậy ta thì cùng người khác ra ngoài tương đương Sở Phong. Đừng làm rộn, quốc khánh ta đã có sắp xếp, người bằng hữu trong vòng đều là chút loạn lái xe lão tài xế. Người tốt nhất khác cùng bọn hắn ra ngoài. Hạ Vũ Phỉ nhất thời buồn bực. Không vui nói, vì cái gì thì cho phép ngươi theo ngươi cái kia hồ ly tinh đi ra ngoài chơi. Không cho phép ta cùng khác nam sinh ra ngoài. Ta liền muốn đi, ngăn cách hơn phân nửa màn hình. Sở Phong đều có thể nghe thấy được nồng đậm axit acetic vị. Cái gì hồ ly tinh a? Ta nói qua ta căn bản không biết nàng a. Ta lần này là cùng người nhà của ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Sở Phong tức giận nói, a, người nhà. Hạ Vũ Phỉ sững sờ, không tin nói, gạt người, có chứng cứ gì à, ta đi, cái này còn muốn chứng cứ. Sở Phong nện nện miệng, bất đắc dĩ nói, được, cái kia đến thời điểm tại cảnh khu ta cùng người nhà của ta chụp ảnh chung đập mấy tấm ảnh cái ngươi. Cái này được rồi đi. Hạ Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, nói, cái này còn tạm được, tạm thời tin ngươi, tốt, a, vậy ta cũng cùng người nhà của ta đi ra ngoài chơi đi. Tắt điện thoại, Hạ Vũ Phỉ cầm di động, khóe miệng không khỏi hơi lộ ra một tia mừng rỡ. Tuy nhiên trước mắt còn có một cái hồ ly tinh cùng Sở Phong quan hệ không minh bạch. Nhưng là Sở Phong chuyên môn gọi điện thoại cho chính mình. Còn giải thích nhiều như vậy. Nói rõ chính mình trong lòng hắn địa vị vẫn là rất cao. Không phải vậy lấy Sở Phong tính cách, khẳng định là không biết gọi cú điện thoại này. Hừ, hồ ly tinh, ta mới sẽ không để ngươi đạt được. Hạ Vũ Phỉ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ở trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, một chỗ trong biệt thự xa hoa, tương đương không ngừng truyền tới một thiếu nữ non nớt lại sinh khí tiếng thét chói tai. Hứa Thi Kỳ tức giận phồng lên miệng, một đôi tay nhỏ không ngừng đập lấy trên ghế salon đại đồ chơi gấu. Miệng lẩm bẩm, Sở Phong ngươi cái này tên đại bại hoại, rõ ràng làm lấy người khác mặt thêm hảo hữu, vừa trở về liền đem ta xóa, hại người ta tìm không thấy ngươi, Quốc Khánh cũng không thể theo ngươi đi ra ngoài chơi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đáng thương đồ chơi gấu, bình thường lại là bị hôn lại là bị ôm, hôm nay nhưng bởi vì Sở Phong duyên cớ, nằm thương chịu một trận đánh, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Hứa Thi Kỳ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chờ Quốc Khánh qua về sau, ta nhất định muốn tìm cái kia bại hoại Sở Phong ở trước mặt hỏi rõ ràng. Hứa Thi Kỳ trong đôi mắt đẹp tản mát ra tràn đầy u oán. Muốn là Sở Phong cho không hài lòng trả lời, nàng quyết định muốn làm một số xấu bụng sự tình đến trừng phạt Sở Phong. Đáng thương Sở Phong còn không biết một cái Quốc Khánh ngày nghỉ thế mà có thể giày vò ra nhiều như vậy yêu thiêu thân tới. Sáng sớm hôm sau, chính là Quốc Khánh tuần hoàng kim ngày đầu tiên, Sở Phong sớm thì lên, ăn điểm tâm xong, dẫn theo thu thập xong đồ vật đẩy cửa ra đi ra ngoài. Uy, Sở Phong, ngươi thật muốn đi à? Nghe đến trong phòng động tĩnh, Sở Tích Tuyết cuống cuồng theo phòng ngủ tiểu chạy ra đến. Còn không tới kịp trang điểm quản lý nàng còn buồn ngủ. Đen dài mái tóc loạn loạn xóa xuống, đồ ngủ đơn bạc quần ngủ cũng nhiều nếp nhăn. Cổ áo còn mở hơi lộ ra bên trong trắng bóng đại bạch thỏ đây. Đương nhiên, đồ vật đều thu thập xong nào có không đi đạo lý. Sở Phong buồn cười nhìn muội muội liếc một chút. Tuy nhiên vừa rời giường chưa quản lý, bất quá lại làm cho người có một loại khác mỹ thể nghiệm. Ân, lười biếng thiếu nữ mỹ, thân thủ xoa xoa nàng đầu, cho nàng một cái sờ đầu giết. Ôn hòa cười nói, người tự mình một người chú ý một chút an toàn, đi người bạn thân nhà ở đi. A, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết tội nghiệp cúi đầu xuống, rất ủy khuất bộ dáng. Vậy ta đi, bye bye, muội muội chỉ có thể dựa vào cửa, lưu luyến không rời nhìn lấy Sở Phong đi xa. Ếch, phảng phất có loại thê tử tiễn biệt trượng phu đi xa đã thị cảm. Sở Phong rời nhà, trực tiếp đánh một chiếc xe đến phụ mẫu nhà, cùng phụ mẫu hội hợp, sau đó người một nhà đi vào Hàn gia dưới lầu. Hàn Thanh Sơn một nhà đã sớm dưới lầu, chính cầm lấy bao lớn bao nhỏ hướng trong xe nhét. Thanh Sơn, A Ngọc, không có ý tứ, đợi lâu A tương đương, Sở Phong phụ mẫu cười tiến lên chào hỏi. Nha, Minh Hải, các ngươi đến A, Hàn Thanh Sơn cười đáp lại. Hàn Thanh Sơn lão bà Khương Ngọc chỉ là gạt ra nụ cười ứng phó hai câu, liền phối hợp sửa sang lại đồ vật. Ai cũng có thể nhìn ra nàng đối Sở gia thái độ không phải rất tốt. Sở Phong cùng Hàn Thanh Sơn bắt chuyện qua về sau, chính sách hành lý, lúc này, một lượng hào hoa hãn mã dài hơn từ tiểu khu bên ngoài lái vào đây. Thẳng tắp dừng ở mấy người trước mặt, cửa xe vừa mở ra, một nam một nữ bước xuống xe, nữ chừng 30 tuổi, toàn thân hàng hiệu, tay cầm túi xách LV bao. Bảo dưỡng rất tốt, xem xét cũng là quý phụ nhân, chỉ bất quá mặt hướng hơi có vẻ cay nghiệt. Nam hiển nhiên là nàng nhi tử, mặc lấy một thân Italy thủ công định chế tây phục, từ đầu đến chân hiển nhiên đều đi qua chuyên nghiệp nhân viên cách ăn mặc, lộ ra phá lệ lẳng lơ. A, Chu Phượng, Trung Kiệt, các ngươi làm sao tới? Hàn Thanh Sơn nghi hoặc nhìn lấy mẹ con bọn hắn hai người. Ha ha, Thanh Sơn, chúng ta Trung Kiệt đây không phải nghe nói các ngươi một nhà muốn đi ra ngoài lữ hành, cho nên phải tới nha. Chu Phượng vừa cười vừa nói. Hàn Thanh Sơn sững sờ, cảm tình nàng ý tứ này là muốn cùng chính mình cùng nhau đi lữ hành. Khá lắm, không mời mà tới a. Khương Ngọc nhìn đến áo mũ chỉnh tề, một bộ công tử nhà giàu khí khái tống Trung Kiệt cùng bọn họ ra hãn mã dài hơn xe sang trọng, ánh mắt nhất thời sáng, nụ cười trên mặt đứng buông ra. Ai nha, vậy thì thật là quá tốt. Cùng đi du lịch nhiều náo nhiệt nha. Tống Trung Kiệt nhìn chung quanh, liếc nhìn một phen về sau hỏi. Thúc thúc, a di, Thiến Thiến nàng người đây. Làm sao không thấy được nàng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.